Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927. Chương 426. Chính văn chương 927. Ta tuyệt đối không xúc động, nữ hiệp. Ngươi có thể hay không trước đem ta trên cổ kiếm buông ra? Mục Vân Giao nhướng mày. Yên tâm, sẽ không bị thương ngươi. Mục Vân Giao nhìn kia nam tử túng dạng. Nhẹ giọng nói, kia thanh bố sam nam tử trên mặt toàn là vô tội chi sắc. Là ngươi vừa mới nói ngươi gần nhất tay run đến, vạn nhất ngươi một cái không cẩn thận tay run một chút. Liền đem ta cổ cấp cắt đứt làm sao bây giờ? Chỉ là lời này, kia thanh bố sam nam tử là quả quyết không dám mở miệng. Chỉ phải oán niệm mà nhìn Mục Vân Giao liếc mắt một cái. Mục Vân Giao nhìn một cái người vạm vỡ tiểu tức phụ giống nhau ủy khuất bộ dáng. Khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Theo sau nói, người có thể rời đi, thật sự. Kia nam tử không tin hỏi một câu. Tự nhiên là thật, ta Mục Vân Giao nói là money, theo sau liền đem trong tay bích ngân kiếm thả xuống dưới. Không hề đi quản kia thanh bố sam nam tử, ngược lại đi tới phía trước kia thủ vệ binh lính bên người. Ngươi nhìn, vừa mới kia tráng hán nói, bọn họ cũng không biết thượng quan cảnh lạc không thấy tin tức. Xin hỏi vị này bình thường thủ vệ binh lính, ngươi là như thế nào biết đến? Dù cho kia nam tử so với Mục Vân Giao muốn cao thượng rất nhiều, nhưng là Mục Vân Giao vừa đứng ở kia binh lính trước mặt, khí thế liền trực tiếp áp qua hắn, kia nam tử thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy có điểm túng. Ngươi, kia binh lính nhìn Mục Vân Giao, muốn nói cái gì, để hà Mục Vân Giao lại đánh gãy hắn, hoặc là ngươi là tưởng nói ngươi là nhìn thượng quan cảnh lạc từ cổng lớn rời đi. Ngươi cho rằng Phương Khuê ngốc sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta khờ. Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng, nhìn kia thủ vệ binh lính âm thanh lạnh lùng nói. Phương Khuê tỏ vẻ thực vô tội, hắn đã hồn về Tây Thiên, còn bị người mắng ngốc. Kia binh lính bị Mục Vân Giao đổ đến á khẩu không trả lời được. Hắn vừa định nói hắn là không cẩn thận thấy Phương Khuê đem thượng quan cảnh lạc mang đi. Ai ngờ Mục Vân Giao trực tiếp đem hắn đường lui đều cấp phá hỏng. Nói hay không, Mục Vân Giao tế ra bích ngân kiếm, hoành ở thủ vệ binh lính trên cổ, giống như một cái lấy mạng diêm la giống nhau. Ta nói, kia binh lính nhìn hoành ở chính mình trên cổ trường kiếm. Giơ lên tay, rất là tiểu tâm mà mở miệng nói. Muốn nói liền mau nói. Ta không có thực tốt kiên nhẫn, vừa nói. Mục Vân Giao liền đem trong tay bích ngân kiếm hướng kia binh lính trên cổ ra thịt đầy tặng vài phần. Ta nói còn không được sao? Ngươi có thể hay không trước thanh kiếm từ ta trên cổ dịch khai? Kia binh lính hiện giờ cuối cùng là cảm nhận được quản gia còn có vừa rồi kia thanh bố sam nam tử. Thống khổ, một phen kiếm hoành ở chính mình trên mặt, quả thực làm người tuyệt vọng a. Mục Vân Giao môi mỏng khẽ mở, cuối cùng chỉ học ra như vậy một chữ, nói, hảo, ta nói, kia nam tử vội vàng nói, ta là Phương Thành chủ thân tín chi nhất, ngày thường ngụy trang thành thủ vệ binh lính, vì chính là giám sát này thành chủ phủ còn có càng trong thành nhất cử nhất động ta muốn biết. Chính là, thượng quan cảnh lạc bị trảo trước sau nhân quả, Mục Vân Giao đem chính mình trong tay trường kiếm. Lại quên nam tử ra thịt chung xông vào vài phần, thanh âm lạnh nhạt nói, hảo hảo hảo, ta nói còn không được sao, nữ hiệp ngươi đừng xúc động, cảm nhận được chính mình trên cổ truyền đến từng trận bị tua nhỏ đau đớn. Kia binh lính trên mặt nói, có thể, Mục Vân Giao ứng tiếng nói, kia nam tử thật vất vả thở ra một hơi, đang nghe thấy Mục Vân Giao hạ nửa câu lời nói lúc sau. Nguyên bản mới rơi xuống một lòng, lập tức một lòng lại nhắc tới cổ họng nhi thượng, chỉ cần ngươi trả lời làm ta vừa lòng, ta tuyệt đối không xúc động, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.